Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, trả lại hắn một vùng biển mênh mông. Chương 86, trả lại hắn một vùng biển mênh mông. Đối với ngươi mà nói quá muộn, đối với hắn mà nói, nhưng không muộn, chỉ cần hắn đồng ý, Tuyết Nguyệt Thánh Viện sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Đoạn Thiên Lang nhìn Nam Cung Lăng nói rằng, Lâm Phong Thiên Phú hắn tận mắt nhìn thấy, mặc dù là đặt ở Hạo Nguyệt Tông, Vân Hải Tông các loại, chờ hết thảy tông môn ưu tú đệ tử trong, Lâm Phong đều xem như là tài năng xuất chúng một vị. Mặc dù tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đều xem như là thiên phú xuất chúng, có thể cho hắn đầy đủ coi trọng. Đương nhiên, còn có Văn Nhân Nham. Hắn tuy rằng thua ở Lâm Phong trong tay, nhưng thiên phú cùng thực lực đều không thể nghi ngờ. Hết thảy năng lực đều phi thường hoàn mỹ, hầu như không cái gì nhược điểm. Nếu không có là hôm nay Lâm Phong quá mức chấn động, quá mức nghịch thiên, Văn Nhân Nham không thể nghi ngờ sẽ là Vân Hải Tông chói mắt nhất người kia. Quả nhiên, Lâm Phong thiên phú tuyệt thế, mặc dù tông môn bị diệt, hắn cũng không thể có việc. Liên Đoạn Thiên Lang cũng đối với hắn cực kỳ coi trọng. Lâm Phong, tiền đồ vô hạn, rất nhiều người trong lòng thở dài. Thiên phú xuất chúng chính là không giống nhau, tới chỗ nào đều có thể được coi trọng. Hơn nữa, lại như Lâm Phong vừa nãy chất vấn tông chủ như thế, hắn ở Vân Hải Tông chưa từng có chịu đến quá tôn trọng, chỉ có khuất nhục cùng âm mưu hãm hại. Hắn hoàn toàn không có cần thiết theo Vân Hải Tông đồng thời chôn cùng. Hai người các ngươi, chỉ cần gật đầu, Tuyết Nguyệt Thánh Viện cửa lớn cho các ngươi mở rộng, hơn nữa sẽ cung cấp so với Vân Hải Tông càng tốt hơn vô số lần đãi ngộ. Đoạn Thiên Lang nhìn Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham, bắt đầu mời chào, lại là Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Liễu Phỉ cũng đã mấy lần mời chào hắn tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng hắn không có đáp ứng. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian, lại có người mời chào chính mình đi vào. Bất quá thế cuộc cũng đã tuyệt nhiên không giống. Hai người mời chào ý nghĩa cách biệt quá xa. Văn Nhân Nham ánh mắt lấp lóe liên tục, nhìn bên cạnh bà lão một chút, lạnh lùng nhìn Đoạn Thiên Lang nói, hừ, ta Văn Nhân Nham được sư tôn giáo dục, được tông môn ân huệ, há lại là phản bội đồ. Bà lão nghe được Văn Nhân Nham trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Chính mình đặt hạ khuôn mặt già nua này, đem Văn Nhân Nham từ Lâm Phong dưới kiếm cứu được, cuối cùng cũng coi như không có bạch cứu. Văn Nhân Nham xác thực được tông môn ân huệ rất nhiều, lưu lại, hợp tình hợp lý, chỉ là đáng tiếc một vị thiên tài. Tuy rằng Văn Nhân Nham thua với Lâm Phong, nhưng là vẫn có thể xem là một tên hán tử. Trong lòng mọi người nói rằng, chỉ thấy lúc này Văn Nhân Nham phẫn nộ nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Lang. Ta Vân Hải Tông ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ nhưng muốn hủy hoại trong một ngày, thực sự là đáng thương. Ta, Văn Nhân Nham, nói đến đây, Văn Nhân Nham vũ hồn phóng thích, làm chúc yêu thú vũ hồn tái hiện. Thân thể run lên, Văn Nhân Nham tốc độ mau lẹ cực kỳ, dĩ nhiên hướng về Đoạn Thiên Lang nhào tới. Đồng thời một thanh âm cũng truyền ra, ta Văn Nhân Nham, tương lai nhất định phục hưng tông môn. Dứt tiếng, Văn Nhân Nham thân thể đã tới Đoạn Thiên Lang bên cạnh, ánh mắt lãnh đạm cực kỳ, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, đoàn người con người toàn bộ đều đọng lại ở cái kia. Ngơ ngác nhìn tình cảnh này, lập tức, từng đảo ánh mắt phẫn nộ rơi vào Văn Nhân Nham trên người. Thực sự là đồ vô sỉ, thật không biết xấu hổ. Tông môn bồi dưỡng được thiên tài, liền loại này đạo đức. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.